Mẹ chồng trọng sinh vs nàng dâu xuyên qua. Chương 26, chi thứ hai thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này trước có ý hướng thần vắng mặt, sau có thái hậu cáo trạng, hoàng thượng lập tức cảm thấy đầu lớn như cái đấu, làm cho người đi tinh tế kiểm tra tiền căn hậu què thủ hạ cha rõ trở lại hồi báo, nói bởi vì đêm tân hôn không thấy Lạc Hồng, bình thân vương phi dưới cơn nóng giận phạt con dâu đi từ đường quỳ nửa ngày, rồi sau đó cha rõ là hiểu lầm, bình thân vương phi tự mình làm con dâu trên đầu gối thuốc, ai biết bị con dâu đá một cước, kết quả là bị bệnh thái hậu vốn là còn vì hậu uyển vân tổn thương bởi bất công, nghe này tiền căn hậu quả, hỏa thoáng cay tát. Thái hậu mình chính là mẹ chồng, nàng cẩn thận vừa nghĩ, nếu là con dâu của mình không khiết, đó cũng không phải là phạt quỳ nửa ngày đơn giản như vậy. Hoàng thất trong mắt có thể chịu không được nửa viên hạt cát, nếu là hoàng hậu cho hoàng đế bị cắm sừng, kết quả của nó nhất định là ba thước lụa trắng một ly rượu độc ban cho cái chết, rồi sau đó đối ngoại tuyên truyền hoàng hậu chết bất đắc kỳ tử mà chết, bảo toàn hoàng gia thể diện. Cho nên thái hậu ngược lại là rất lý giải vị kia bình thân vương phi cách làm, thậm chí còn cảm thấy vị kia vương phi có chút nhân từ nương tay. Dù sao chuyện này nếu là gác qua thái hậu trên tay, nhưng là sẽ quậy đến chết người. Hơn nữa, về sau bình thân vương phi tra rõ chân tướng, giải thích hiểu lầm, còn thân hơn tự cấp con dâu chịu tội tự mình bôi thuốc, tại thái hậu xem ra, vương phi đã là phi thường khoan dung mẹ chồng. Mà cuối cùng hậu uyển vân đá bình thân vương phi một cước kia tại thái hậu xem ra quả thực tội không thể xá. Nếu là cái nào tần phi dám can đảm đạp thái hậu một cước, đây chính là không riêng gì kia tần phi bản thân muốn rơi đầu, lấy không tốt đã có thể là liên lụy cửu tộc tai họa. Hậu uyển vân đem việc này làm cho chiêu cùng công chúa biết được, bản ý là hy vọng chiêu cùng công chúa thay nàng ra mặt. Nhưng ai biết chiêu cùng công chúa trực tiếp chạy tới thấy thái hậu, chiêu cùng công chúa che chở chính mình thư đồng, đúng là ở trong mắt thái hậu xem ra, hậu uyển vân liền quá không hiểu chuyện. Không phải là phạt quỳ nửa ngày sao, có cái gì quá không được, thái hậu trừng phạt nâng trong cung phi tần, so với này nghiêm khắc nhiều, phạt quỳ quả thực không thể xem như trừng phạt, có thể hậu uyển vân thế nhưng như vậy già mồm, bất quá quỳ nửa ngày, bỏ chạy đi công chúa chỗ đó cáo trạng, còn nháo sôi sục. Hoàng thượng cùng thái hậu tồn đồng dạng tâm tư, thở dài nói. Hậu gia nha đầu kia thường ngày trong không phải là hiếu thuận có hiểu biết rất sao, như thế nào mới ra gả liền gây ra như vậy chuyện, cũng không sợ bị mất phu gia thể diện. Thái hậu gật gật đầu phụ họa nói. Đúng vậy, hậu gia nha đầu đứa bé kia cũng quá hồ nháo, ai ra trước kia nhìn nàng cũng là tốt, ai biết lại như vậy không hiểu chuyện. Cũng nhiều thiệt thòi kia bình thân vương phi là một khoan dung, không cùng nàng so đo. Chỉ là không biết vương phi tổn thương như thế nào. Hoàng thượng lắc lắc đầu, nói. Chỉ sợ tổn thương không nhẹ, hôm nay lâm triều, Khương Thái Phó đều tố cáo chuyện tương lai vào triều chính là vì vị kia vương phi bệnh chuyển. Tiền thị đi vào hậu uyển vân trong phòng thời điểm, nhìn thấy hậu uyển vân ngồi ở bên giường, hốc mắt hồng hồng, con mắt sưng giống như quả đào bình thường. Hai nha hoàn dắt díu lấy hậu uyển vân cánh tay, hậu uyển vân gian nan hướng phía trước đi vài bước đối với tiền thị phúc thân hành lễ nói. Chất tức cho nhị thẩm thỉnh an, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền thị nhìn lên hậu uyển vân bộ dáng như vậy, vội vàng đi tới dìu lên nàng, thân mật thắm thiết lôi kéo hậu uyển vân tay nói. Cháu dâu, ai khi dễ ngươi a, nhìn khóc ta nhìn thấy đều đau lòng. Hậu uyển vân cắn môi, trong lòng tính toán tiền thị mục đích đến. Khương gia phòng lớn cùng chi thứ hai riêng có không hợp, năm đó vì quản gia chuyện nháo rất là không vui, những chuyện này Hạnh Hoa đều nhất nhất báo cáo nhanh cho hậu uyển vân, cho nên nàng hiểu được lúc này trước mắt nàng cái này nhị thẩm, chẳng những là người lợi hại vật còn cùng nàng kia ác mẹ chồng phi thường không hợp. Địch nhân liền là bằng hữu, hậu uyển vân tâm niệm lưu truyền, làm ra một bộ mềm mại bộ dạng, lắc lắc đầu nói. Đa tạ nhị thẩm quan tâm, không có người khi dễ ta, bất quá là bão cát đại, mê mắt. Tiền thị ai u một tiếng, đầu mày cau lại đỡ nàng ngồi xuống, nói. Ngươi cũng đừng lừa ngươi nhị thẩm cũng không phải là mù chữ, hôm qua chuyện nhị thẩm cũng biết. Ai, đại tẩu quá lỗ mãng, trách lầm ngươi, khó trách ngươi ủy khuất. Nếu là ta gặp phải việc này, cần phải cho nháo cái long trời lở đất không thể, cũng chính là ngươi tính tình mềm mại, ăn này ngậm bồ hòn. Tiền thị những lời này, thử có chút rõ ràng. Hậu uyển vân cùng tiền thị bất đồng, tiền thị là trưởng bối, Cố Vãn Tình chính là xem tiền thị lại không vừa mắt, cũng chỉ có thể sau lưng giở trò chiêu, không thể nào bên ngoài vạch mặt. Đúng là hậu uyển vân bất đồng, nàng là con dâu, là vãn bối. Mẹ chồng bất kể là đến ám chiêu minh chiêu, hậu uyển vân cũng phải bị, ai làm cho người ta là mẹ chồng, mình là nàng dâu đây. Nhiều năm nàng dâu ngao thành bà, câu này châm ngôn cũng không phải là nói vô ích. Hậu Huyền Vân tự nhiên không phải người ngu, Tiền thị có thể sau lưng nói Cố Vãn Tình nói bậy, có thể nàng cái này làm dâu cũng không thể nói, càng không khả năng tại Tiền thị trước mặt nói. Bảo vệ không cho phép Tiền thị này sẽ tại đây cùng nàng thân mật thắm thiết kéo việc nhà, vì nàng tổn thương bởi bất công, nói không chừng một hồi vừa nghiêng đầu bỏ chạy đi Cố Vãn Tình trước mặt cáo chính mình một trạng. Cho nên Hậu Huyền Vân không nhảy Tiền thị này hãm hại, nàng không nhận lời nói, chỉ cúi đầu xuống, làm ra một bộ ủy khuất bộ dạng. Tiền thị nhìn Hậu Huyền Vân, trong lòng buồn bực, chẳng lẽ này tân nương tử là một mềm mại buồn bực miệng hồ lô. Bất quá Tiền thị nghĩ lại, này tân nương tử lần đầu tiên thấy mình mặt hoàn sinh sơ lắm, hai người xa lạ chút ít cũng là bình thường, là chính mình vài năm bị phòng lớn liên tục đè nặng một đầu, nghẹn một hơi, lúc này quá mức nóng lòng. Tiền thị cười hơ hớ từ trong tay nha hoàn cầm lấy hộp trang sức đặt lên bàn nói. Đầu một hồi gặp mặt nhị thẩm cũng không còn chuẩn bị vật gì tốt, bộ này phỉ thúy đồ trang sức đeo tay là nhị thẩm của hồi môn, năm đó hay là mẫu thân ta vì ngươi nhị thẩm ta chuẩn bị đây. Tiền thị thở dài, trong mắt toát ra vài phần thương cảm đến, nói. Hôm nay cha ta mẫu thân đều mất, vài người ca ca đều được nhà, bọn tỷ muội cũng đều lập gia đình. Ta cũng vậy, liền nhìn những thứ kia từ nhà mẹ đẻ mang đến vật cũ, nhìn vật nhớ người. Vừa nghe đây là đồ trang sức đeo tay là tiền thị của hồi môn, hay là tiền thị mất mẫu thân tay vì tiền thị chuẩn bị, Hậu Huyền Vân biết rõ này lễ ra mắt phân lượng không nhẹ. Tiền này thị ngay cả vốn gốc đều xuống, xem ra là thật lòng nghĩ đến lôi kéo chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hậu Huyền Vân vội vàng từ chối nói, nhị thẩm, lễ này quá nặng, Vân Nhi không chịu nổi. Tiền thị khoát khoát tay, cười cười, nói, có cái gì không chịu nổi. Ta dưới gối liền Huệ như một người nha đầu, đáng tiếc Huệ như thể cốt không tốt, hàng năm chén thuốc không ngừng ai. Nhị thẩm ta a, đầu tiên nhìn thấy ngươi, đã cảm thấy cùng ngươi hợp ý, cùng chính mình hôn khuê nữ tự đắc. Nếu là ta có thể có ngươi như vậy nhu thuận động lòng người khuê nữ, đây chính là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Vân Nhi, ngươi chưa có từ chối nữa, này đồ trang sức đeo tay đắt nữa nặng còn có thể quý trọng hơn người. Ngươi hãy thu đi, đây là nhị thẩm một mảnh tâm, ngươi nếu là từ chối nữa, nhị thẩm có thể phải tức giận. Tiền thị một bức tình chân ý thiết bộ dạng, nhìn thấy lúc này mới gặp mặt một lần, mới nói mấy câu cháu dâu, thật đúng là cùng nhìn thấy chính mình hôn khuê nữ tự đắc nóng bỏng. Chỉ là không biết nếu là tiền thị biết rõ trước mắt này nũng nịu yếu đuối tiểu thư khuê các đã từng hại chết nàng hai vị mẫu thân, nàng còn có thể hay không hy vọng có như vậy cái. Nhu thuận động lòng người. Khuê nữ, Hậu Huyền Vân một bức thụ sùng nhược kinh dạng, nói. Nhị thẩm vừa nói như vậy, Vân Nhi từ chối nữa liền không phóng khoáng, Vân Nhi đa tạ nhị thẩm yêu ái. Hậu Huyền Vân yêu thương sờ sờ hộp trang sức thở dài nói. So với Vân Nhi đến, nhị thẩm là một tốt phúc khí. Nhị thẩm xuất giá lúc còn có mẫu thân cho nhị thẩm chuẩn bị của hồi môn, có thể Vân Nhi từ nhỏ mất mẹ đẻ, mẹ cả lại đi sớm. Vân Nhi liên tục cô linh linh, trong lòng khổ cũng không còn chỗ nói. Vân Nhi nhìn nhị thẩm hiền hòa, cũng cảm thấy cùng nhị thẩm hợp ý, Tiền thị cùng Hậu Huyền Vân thân mật thắm thiết kéo sẽ việc nhà, lại xem xét chân của nàng tổn thương. Giữa lông mày đều là đau lòng thần sắc, không khỏi oán giận nói. Đại tẩu ra tay cũng quá độc ác, nhìn tổn thương nặng như vậy, bôi thuốc thời điểm cũng không biết nhẹ một chút. Hậu Huyền Vân nhu thuận nói, mẹ chồng cũng là hảo tâm, đại phu nói, này máu bầm muốn dùng sức nhu, mới có thể nhu tan ra. Mẹ chồng tự mình làm ta bôi thuốc nhu thuốc, trong tim ta cảm kích còn chưa kịp đây. Tiền thị nhìn Hậu Huyền Vân luôn không nhận lời đầu của mình, có chút ngượng ngùng. Bất quá nghĩ đến đây tân nương tử vẫn có chút tâm cơ khả năng, nàng liền lại cao hứng lên, nói. Vân Nhi, ngày mai ngươi phải về cửa, đều chuẩn bị xong. Nếu là thiếu cái gì muốn cái gì, chỉ để ý cùng nhị thẩm nói. Hậu Huyền Vân con ngươi giật giật trong lòng cười lạnh, Tiền thị đây là đang đề điểm chính mình lại mặt cáo trạng sao. Nàng Hậu Huyền Vân lại không phải người ngu, nhà mẹ đẻ phụ huynh căn bản là không quản được Khương gia bên trong chuyện, chính mình trở về tố cáo trạng, chờ đã trở lại kia ác mẹ chồng không được lại thay đổi biện pháp rút của mình ra. Này không bày rõ ra cầm nàng Hậu Huyền Vân đương vũ khí khiến cho sao? Huống chi, nàng Hậu Huyền Vân lớn nhất chỗ dựa cho tới bây giờ đều không phải là An Quốc hậu, mà là trong nội cung đầu hai vị kia. Thái hậu cùng Chiêu cùng công chúa. Chiêu cùng công chúa tính tình đơn thuần lại xúc động, Hậu Huyền Vân xem chừng, nói không chừng Chiêu cùng công chúa kia liều lĩnh tính tình, hôm nay sẽ đích thân tới Khương phủ đến vì chính mình chỗ dựa đây. Nàng kia ác mẹ chồng coi như là bình thân vương phi, cũng phải cho tối được sủng ái Chiêu cùng công chúa vài phần mặt mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Hậu Uyển Vân trong mắt Cố Vãn Tình bất quá là cái đội trên đạp dưới không hề đầu óc người ngu ngốc, tại nhà mẹ đẻ bị áp bách quen, vào Khương gia liền bắt đầu tác oai tác phúc, khi dễ mình là một mềm dẻo. Nếu là Cố Vãn Tình biết có chiêu cùng công chúa vì chính mình chỗ dựa, nói không chừng thái độ liền lập tức thay đổi, còn đuổi đi lên lôi kéo chính mình đây. Vừa nghĩ tới chiêu cùng công chúa sẽ thay mình ra mặt đánh kia lớn lối ác mẹ chồng mặt, Hậu Uyển Vân không khỏi bắt đầu dương dương đắc ý đứng lên. Cách chương.